Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 271, siêu cấp thần gen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PSV Mạc Hiên toan tính tấn chức đà chủ tăng thêm án, đây chính là trùng giáp kỵ sĩ thần huyết bảo cụ thương, tuyệt đối sẽ không so thần huyết thú hồn vũ khí chênh lệch một phát này xuống dưới, thậm chí ngay cả một cái vừa sinh ra ấu thú da lông đều không có đâm thủng, đây cũng quá giả điểm khô. Dù sư tử vàng dù thế nào mạnh nhưng rất là ngon, ác quỷ thằng này cũng chỉ là một vừa sinh ra thần huyết sinh vật vậy mà chát không rách ra, cái này không khỏi cũng quá mạnh một chút. Hàn Sâm một phát này không thể chát tổn thương tiểu sư tử vàng, tuy nhiên lại đem tiểu sư tử vàng cho chọc giận, bị đau tiểu sư tử vàng vậy mà mở mắt, tuy nhiên vẫn có chút mi mi đấy, khó có thể an toàn mở ra, nhưng là cái kia mơ hồ có thể thấy được mắt vàng bên trong cũng đã lộ ra vẻ hung ác. Lung la lung lay đứng lên, tiểu sư tử vàng nãi thanh nãi khí giống một tiếng, vậy mà hướng về Hàn Sâm lao đến. Tuy nhiên chạy phi thường bất ổn, gập ghềnh đấy, nhưng là khí thế kia nhưng lại hung ác, thoạt nhìn có chút dọa người. Hàn Sâm trong nội tâm hung ác, trong tay đinh ốc thương đối với tiểu sư tử vàng vừa mở ra một đường nhỏ, ánh mắt của tựu ghim xuống, lần này Hàn Sâm sử dụng đinh ốc kình thương đầu đeo mãnh liệt xoay tròn lực lượng, làm như mũi khoan giống như, hung hăng đâm vào tiểu sư tử vàng trong đôi mắt của. Giống, tiểu sư tử vàng phát ra thống khổ giống lên một tiếng, đau té lăn trên đất lăn qua lăn lại. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại càng thêm kinh hãi, hắn một phát này đã dùng hết toàn lực, hơn nữa còn là chát ánh mắt của loại này yếu ớt bộ vị, nhưng là vậy mà không thể thấy máu, tiểu sư tử vàng ánh mắt của đều không có bị đâm thủng. Chà mẹ nó, thằng này như vậy da dày. Hàn Sâm trường thương trong tay cuồng vũ cùng cái này vừa sinh ra tiểu sư tử vàng đánh nhau, nhưng là trong tay hắn thần huyết bảo cụ thương lại phảng phất biến thành món đồ chơi giống như, tuy nhiên có thể làm cho tiểu sư tử vàng bị đau, tuy nhiên lại khó có thể chính thức bị thương nó. Đây cơ hồ lại để cho Hàn Sâm hoài nghi súng trong tay của chính mình căn bản chính là một ngày nghỉ hàng, lại thay đổi thánh chiến thiên sứ chi kiếm cùng ngân huyết ba nhận xiên, kết quả đều giống nhau, vô luận Hàn Sâm công kích cái gì bộ vị, đều chỉ có thể làm cho tiểu sư tử vàng chịu chút đau khổ, tuy nhiên lại không gây thương tổn nó một thân này da lông mày may. Trái lại tiểu sư tử vàng càng chiến càng hăng, dần dần có thể đứng vững thân thể, khí lực cũng chậm chậm biến thành lớn lên, động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Tuy nhiên vẫn chưa tới có thể uy hiếp Hàn Sâm tình trạng, nhưng là như tiếp tục như vậy nữa, Hàn Sâm sớm muộn gì không phải bị nó làm cho không thể chết, dù sao cái này tiểu sư tử vàng đã lập vô thế bất bại. Tiểu sư tử vàng mệt mỏi liền trực tiếp gục ở chỗ này nghỉ ngơi, đói bụng liền trực tiếp liếm ăn đại sư tử vàng chảy ra dòng máu vàng, bộ dáng càng ngày càng hung ác. Hàn Sâm thầm kêu không ổn, hắn đã nghĩ hết biện pháp nhưng là căn bản giết không được cái này tiểu sư tử vàng. Trong nội tâm hung ác, thừa dịp cái này tiểu sư tử vàng còn nhỏ, còn không có chính thức sức mạnh có thể uy hiếp được hắn, Hàn Sâm ôm lấy viên này màu vàng tinh thể vỗ cánh tựu bay lên trời, trực tiếp chạy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải là không muốn giết cái này tiểu sư tử vàng, nhưng thật sự giết không được, có thể nghĩ biện pháp hắn đều suy nghĩ, tuy nhiên lại liên thương đều không gây thương tổn nó, tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hàn Sâm ôm màu vàng tinh thể bay lên không trung, cái con kia tiểu sư tử vàng ở dưới mặt đối với hắn lại giống lại nhảy, nhưng đáng tiếc nó mới vừa vặn sinh ra, không có đại sư tử vàng mạnh như vậy, nhảy dựng lên cũng bất quá chỉ là hơn 2 thước cao, mặc dù nhưng đã rất đáng sợ, bất quá cầm Hàn Sâm lại không có biện pháp gì. Thực biến thái, Hàn Sâm liếc mắt nhìn cái con kia tiểu sư tử vàng, không dừng lại nữa, bay thẳng cách cái kia tòa cự đại hoàng kim ngọn núi tại trên hòn đảo tìm một nơi rơi xuống. Trên biển dị sinh vật cũng rất nhiều, Hàn Sâm cũng không có thể ôm màu vàng tinh thể tựu bay đi, vạn nhất gặp gỡ lợi hại gì dị sinh vật thì phiền toái. Trên đảo này cũng chỉ có sư tử vàng cùng tiểu sư tử vàng, tạm thời hẳn là an toàn, cái con kia tiểu sư tử vàng còn không có xuống núi năng lực. Hàn Sâm ý định trước tiên đem màu vàng tinh thể ăn, sau đó lại ly khai hòn đảo. Cũng không chậm trễ thời gian, Hàn Sâm ôm màu vàng tinh thể tựu thè lưỡi ra liếm, từng ngụm chất lỏng màu vàng óng chảy vào Hàn Sâm trong thân thể, thẳng đến bụng hắn thật sự sắp xanh bạo, lại đột nhiên nghe được trong đầu vang lên một thanh âm. Dùng ăn siêu cấp thần sinh vật kim mao hống gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen. 1. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, như là gặp không may sấm đánh giống như, cơ hồ cho rằng là lỗ tai của mình ra tật xấu. Chờ Hàn Sâm kịp phản ứng, vội vàng nhìn trạng thái của mình. Hàn Sâm, không tiến hóa, cấp độ, không thọ nguyên, 200, thần thể tiến hóa yêu cầu, gen, có được gen, bình thường gen, nguyên thủy gen, biến dị gen 84 điểm, thần gen 61 điểm, siêu cấp thần gen 1 điểm. Hàn Sâm trừng tròng mắt nhìn rất lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cuồng tiếu, cười tiền phủ hậu ngưỡng, nước mắt đều nhanh chảy ra. Siêu cấp thần gen, siêu cấp thần gen, ha ha, nguyên lai thần gen phía trên còn có siêu cấp thần gen. Nguyên lai thần gen cũng không phải tới hạn, Hàn Sâm thật sự không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình hưng phấn. Nhân loại tiến vào nơi ẩn núp thế giới đã 1-200 năm, một mực không ngừng phát triển trong đó, lúc đầu nhân loại tại nơi ẩn núp trong thế giới là phi thường chật vật, lúc mới bắt đầu nhất rất ít có thể săn giết thần huyết sinh vật, thậm chí giết một cái sinh vật biến dị đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà theo loài người siêu hạch cơ nhân thuật khai phát cùng càng ngày càng nhiều nhân loại lấy được gen tăng cường, dần dần có thể săn giết cao cấp dị sinh vật, đạt được cao cấp gen nhân loại cũng ngày càng nhiều. Gần tầm 10 năm, tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp trong đó, có thể dùng thần gen viên mãn tấn thăng nhân số bắt đầu biến nhiều hơn. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không có ai đưa ra siêu cấp thần gen cái này khái niệm, chỉ sợ sẽ là tại bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai chân chính săn giết qua siêu cấp thần sinh vật. Cho dù có người từng thấy siêu cấp thần sinh vật, chỉ sợ cũng không có săn giết năng lực. Kim Mao Hống cường hoành Hàn Sâm tận mắt nhìn thấy, không nói cái con kia thành niên Kim Mao Hống, cũng chỉ là cái con kia tiểu Kim Mao Hống, sức chiến đấu cũng đã kinh khủng dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm năng lực tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp nhân loại chính giữa đã coi như là đỉnh cấp, nhưng là hắn thậm chí ngay cả tổn thương đều không gây thương tổn cái con kia vừa sinh ra Kim Mao Hống, đây vẫn chỉ là vừa sinh ra siêu cấp thần sinh vật. Có thể tưởng tượng vi nhân loại nào cho đến bây giờ còn không thể biết được siêu cấp thần sinh vật cùng siêu cấp thần gen tồn tại, đó là bởi vì nhân loại căn bản cũng không có cơ sẽ biết ah. E là cho dù là cả cương giáp nơi ẩn núp nhân loại vây công cái con kia đại Kim Mao Hống, cuối cùng kết cục cũng nhất định là nhân loại toàn diệt. Vậy thì như lúc trước nhân loại còn không có thần huyết gen toàn mãn người của lúc, chỉ có một chút biến dị gen toàn mãn người, nếu như đối mặt huyết tinh đồ lục giả kết quả cũng giống như vậy, bị toàn bộ đồ sát, căn bản không phải đối thủ. Coi như là đã có được thần gen, lúc ấy cũng là dựa vào thần thiên tử cái kia một chi duy nhất một lần thần huyết thú hồn mũi tên mới làm xong huyết tinh đồ lục giả. Bây giờ nhân loại tiếp xúc không có siêu cấp thần gen, cũng không có siêu cấp thần thú hồn, muốn săn giết siêu cấp thần sinh vật quả thực tựu là địa ngục độ khó. Cách chương.